Nếu vẫn không thể tìm được Ân Hy, hoặc khi trở về Ân Hy đã không còn là Ân Hy mà anh biết khi xưa, thì anh định như thế nào? Ánh mắt Daniel lập tức thay đổi. Thanh Lan, có phải em đã có tin gì rồi không? Câu nói của Thẩm Thanh Lan rõ ràng có ý khác. Daniel, anh trả lời em trước đi. Daniel cười nhạt. Thanh Lan, em hiểu anh mà. Dù Ân Hy có như thế nào thì cô ấy vẫn là Ân Hy của anh. Anh nhìn vào mắt của Thẩm Thanh Lan, ánh mắt đông đầy tình cảm, ngân ngấn lệ. Thanh Lan, hãy giúp anh chuyển lời với cô ấy, anh vẫn đợi cô ấy. Dù là một tháng, một năm, năm năm, mười năm, hay 20 năm, anh vẫn sẽ ở đây đợi cô ấy về. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Được. Chỉ một chữ vô cùng đơn giản đã trả lời cho suy đoán của Daniel, nước mắt anh lập tức rơi. Tay trái tim bị leo lơ lửng mấy tháng rốt cuộc cũng dần buông xuống. Anh sẽ không hỏi cô ấy đang ở đâu, cũng sẽ không hỏi bây giờ cô ấy có khỏe không. Chỉ cần cô ấy còn sống thì đã là một tin tức vô cùng tốt đối với anh rồi. Cô ấy không muốn gặp anh, vậy thì anh sẽ chờ cho đến khi cô ấy đồng ý gặp anh. Daniel, 2 năm. Thẩm Thanh Lan cho anh một thời hạn. Đôi tay đặt trên đùi của Daniel run nhẹ, đó là vì kích động, nhưng anh chỉ cười nói. Được. Thẩm Thanh Lan ở lại nước Y nửa tháng. Sau đó, khi đã xác định được tâm trạng của Kim Ân Hy đã hoàn toàn ổn định thì cô mới về nước. Trong nửa tháng này thì An An được Andrei đưa đi chơi gần nửa nước Y, có thể nói là cho đến quên đường về. Trước khi rời nước Y thì cậu nhóc còn quyến luyến không nỡ rời xa Andrei. Andrei, nếu rảnh thì hãy đến thủ đô tìm em nhé, Thẩm Thanh Lan nói. Andrei nở bàn tay bé nhỏ của An An. Được, đến khi Cecily tỉnh lại bọn anh sẽ cùng đi thăm em. Cả Ân Hy nữa. Gần đây rốt cuộc bệnh tình của Cecily cũng có chút tiến triển. Aden nói nếu cứ như thế thì Cecily sẽ có thể tỉnh lại. Đối với Thẩm Thanh Lan mà nói thì đây là một tin cực kỳ tốt. Mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng rất tốt nên tâm trạng của Thẩm Thanh Lan cũng tốt hơn rất nhiều. Ngay cả nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn. Khi Phó Hoành Dật gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan cũng có thể nghe được tâm trạng của cô rất tốt. Đây đúng là những tin tức tốt lành. Phó Hoành Dật cũng rất vui khi nghe được những tin tức lần này. Dù là Cecily hay Kim Ân Hy đều là những người bạn rất quan trọng của Thẩm Thanh Lan. Mà họ sống tốt thì cô mới có thể hạnh phúc. Vâng, Phó Hoành Dật, em hy vọng tất cả mọi người đều có thể khỏe mạnh, có được hạnh phúc của riêng mình, chứ không phải là chỉ mỗi mình em sống hạnh phúc. Phó Hoành Dật khẳng định, sẽ như thế mà. Anh có biết một bác sĩ chuyên nghiên cứu chữa trị các vết thương bị bỏng. Trước đây thì vị chuyên gia này luôn bận rộn nghiên cứu một hạng mục y học nên không được liên lạc. Gần đây anh mới liên lạc được với ông ấy. Hôm nào em hãy kể về bệnh tình của Kim Ân Hy cho ông ấy nghe, biết đâu ông ấy sẽ có thể giúp được. Vâng. Thật ra khi vừa biết tình trạng của Kim Ân Hy thì anh đã luôn tìm cách liên lạc với vị chuyên gia này. Nhưng anh lại không quen biết ông nên nếu muốn gặp thì phải tốn rất nhiều công sức. Khó khăn lắm mới biết được vị chuyên gia này có tính tình rất kỳ quái, chỉ làm những việc mình thích. Còn hơn nữa bình thường cũng rất xuất quỷ nhập thần, rất khó gặp. Anh phải mất một thời gian rất lâu mới có thể khiến đối phương đồng ý chữa trị cho Kim Ân Hy. Sau khi Thẩm Thanh Lan gặp được vị chuyên gia kia thì cô liền giới thiệu cho Aden. Hai người họ lập tức liền tiến hành thảo luận về bệnh tình của Kim Ân Hy. Những chuyện còn lại cô không thể giúp được cho nên không tham dự nữa. Lúc này thì Thẩm Thanh Lan mới bắt đầu chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh của cô. Buổi triển lãm lần này có quy mô rất lớn, không chỉ trưng bày những tác phẩm mới của cô mà còn có mấy tác phẩm trước đây đã từng đạt giải của cô. Khách mời trong lễ khai mạc triển lãm tranh là những nhân vật được có tiếng trong giới hội họa, đều do Thẩm Thanh Lan đích thân mời. Buổi triển lãm tranh của Thẩm Thanh Lan dự định sẽ khai mạc vào tháng 11. Có điều nửa tháng trước khi bắt đầu lại xảy ra một chuyện cô không ngờ tới. Quay về thời điểm giữa tháng 9 thì sau khi nói chuyện cùng Bùi Nhất Ninh, Thôi Trạch Vũ luôn cảm thấy con trai của cô chính là con của Đoạn Lăng. Chỉ khổ nổi, không có chứng cứ. Sau đó anh liền nghĩ cách giám định ADN. Hiện giờ Đoạn Lăng đang ở nhà anh nên không khó để thu nhập thập mẫu vật của anh ta. Chỉ khó ở chỗ là anh ta không biết con trai của Bùi Nhất Ninh là ai. Bùi Nhất Ninh bao bọc con trai của mình quá kỹ, người ngoài chỉ biết cô có con, nhưng dáng vẻ con trai của cô chưa từng được công khai. Thôi Trạch Vũ cho người đi điều tra về con trai của Bùi Nhất Ninh, kết quả chỉ điều tra được ra nhà trẻ nơi Hào Hào học. Hào Hào là một đứa bé vô cùng thông minh, dù chỉ mới đi nhà trẻ nhưng cậu bé đã có kiến thức của học sinh tiểu học năm 3. Nếu không phải vì Bùi Nhất Ninh hy vọng con trai có thể sống như một đứa bé bình thường, không cho cậu bé nhảy lớp, thì có lẽ bây giờ Hào Hào đã học tiểu học năm thứ 3 rồi. Khi Bùi Nhất Ninh đi làm thì Hào Hào đều do Sở Vân Cẩn đón. Hôm nay bà vừa ra khỏi nhà thì phát hiện quên mang theo điểm tâm cho Hào Hào, cho nên đến muộn hơn so với thường ngày một chút. Hào Hào nghe cô chủ nhiệm nói bà ngoại sẽ đến đón mình hơi muộn nên ngoan ngoãn ngồi trong lớp học chờ Sở Vân Cẩn đến. Giáo viên chủ nhiệm thấy cậu bé ngoan ngoãn ngồi một mình chăm chú đọc sách nên rời đi. Bạn nhỏ cho có biết Bùi Hào không? Ngoài cửa truyền đến giọng nam, Hào Hào ngẩng đầu lên khỏi quyển sách nhìn về phía người đó là một chú cao lớn. Cháu là Bùi Hạo đây, chú ạ. Chú tìm cháu có việc gì không? Hào Hào lễ phép nói. Thôi Trạch Vũ đã nhìn thấy ảnh của Hào Hào nên tất nhiên biết cậu bé. Vừa rồi anh chỉ cố ý hỏi vậy thôi. Thì ra cháu là Bùi Hạo à? Chào cháu, chú là đồng nghiệp của mẹ cháu, chú tên Thôi Trạch Vũ. Cháu có thể gọi chú là chú Thôi. Thôi Trạch Vũ cười gần gũi thân thiện. Hào Hào nhìn anh. Chú Thôi, chú tìm cháu có việc gì ạ? Là thế này, hôm nay mẹ cháu có việc bận nên bảo chú đến đón cháu về nhà. Nhưng bà ngoại cháu sắp đến rồi. Bùi Hạo không mắc lừa. Mẹ cậu bé đã dạy không được đi theo người lạ. Thôi Trạch Vũ lại cười nói. Đúng vậy, nhưng bây giờ bà ngoại cháu cũng có việc bận rồi, không thể đến đón cháu, cho nên mới bảo chú đến đón cháu này. Hào Hào nghi ngờ nhìn Thôi Trạch Vũ. Vậy thôi chú Thôi à, chú gọi điện thoại cho mẹ cháu đi, để cháu nói với mẹ một tiếng. Mép mặt của Thôi Trạch Vũ cứng đờ, không ngờ nhóc con 5 tuổi này lại khó gạt như vậy. Chẳng lẽ trẻ con bây giờ đều như vậy sao? Nhưng nhóc con nhà anh đã 7 tuổi, kết quả người ta chỉ dùng một cây kẹo nó đã đi theo người ta rồi. Thôi Trạch Vũ nhìn nhóc con trước mắt, Hào Hào cũng đã mở to mắt nhìn anh. Theo tài liệu anh điều tra được thì bình thường Hảo Hảo còn theo học một lớp và năng khiếu, giỏi nhất là piano, đã học đến trình độ trung cấp, thư pháp cũng vậy và còn cả hội họa nữa. Thôi Trạch Vũ nghĩ tới đây mà hoảng hốt, so với Hảo Hảo thì nhóc con nhà anh đúng là một thằng bé ngốc rồi. Nếu Hảo Hảo thật sự là con trai của Đại Lăng thì Thôi Trạch Vũ nghĩ mình nhất định sẽ ganh tị chết mất. Hảo Hảo à, bây giờ mẹ cháu đang họp, chúng ta không thể làm phiền mẹ cháu được. Trước tiên cháu hãy theo chú dẫn cháu đăng ký FC, sau đó đưa cháu về nhà, có được không? Hào Hào lắc đầu. Chú à, mẹ cháu nói trừ khi người quen đến đón cháu, bằng không cháu không được đi theo bất cứ ai cả. Nếu như cháu đi thì mẹ cháu không tìm được cháu thì sẽ rất đau lòng. Thôi Trạch Vũ thấy Hào Hào hiểu chuyện như vậy, trong lòng lại cảm thấy vô cùng tiếc. Nếu Đại Lang biết mình có một đứa con thông minh thế này thì nhất định sẽ hối hận vì lựa chọn năm xưa. Đúng là một đứa bé ngoan. Thật ra chú không phải là người mà mẹ cháu bảo đến đón cháu, nhưng chú thật sự là đồng nghiệp của mẹ cháu. Chú thường hay nghe mẹ cháu nhắc về cháu, khen cháu thông minh. Chú muốn đến xem thử có phải cháu thông minh thật hay không, cho nên vừa rồi chú chỉ đùa với cháu thôi, cháu không trách chú chứ. Đôi mày của Hào Hào nhíu chặt nhưng lại rất nhanh lại giãn ra, rồi như một ông cụ non vỗ vai anh. Được rồi, lần này cháu sẽ tha thứ cho chú. Thôi Trạch Vũ giờ khóc giờ cười. Vậy chú cùng cháu ở đây chờ bà ngoại cháu đến đón cháu nhé, có được không? Anh biết Hào Hào không phải là đứa bé dễ bị gạt nên thay đổi chiến lược. Hào Hào nghĩ chỉ cần mình không rời khỏi phòng học thì sẽ không có việc gì nên gật đầu. Thôi Trạch Vũ đi tới ngồi xuống cạnh Hào Hào, lúc này mới phát hiện cậu bé đang đọc một quyển truyện chữ. Anh không khỏi tò mò hỏi, cháu xem có hiểu mấy chữ trong sách này không? Hào Hào nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng, trên này có ghép vần, mẹ cháu đã dạy cháu rồi, sao cháu lại không hiểu chứ? Thôi Trạch Vũ lại thấy sốc lần thứ N, nhóc con nhà anh năm nay vừa lên năm nhất tiểu học, vẫn đang học ghép vần. Kết quả nhóc con trước mắt này cũng đã học xong cách ghép vần và biết đọc chữ, không so sánh sẽ không tổn thương. Lần đầu tiên Thôi Trạch Vũ cảm nhận sâu sắc câu nói này. Hào Hào giỏi quá. Thôi Trạch Vũ sờ đầu Hào Hào, cậu bé cau mày nhưng không nói gì. Đột nhiên cậu bé kêu lên một tiếng rồi ôm đầu ấm ức nhìn Thôi Trạch Vũ. Chú làm gì vậy? Thôi Trạch Vũ tỏ ra vô tội. Chú vừa thấy trên đầu cháu bị dính bẩn, định phải giúp cháu, không ngờ lại bất cẩn làm đứt tóc của cháu. Cháu đâu à? Xin lỗi, là chú không tốt. Anh vừa nói, vừa bỏ cọng tóc trong tay vào túi. Hào Hào tuy không vui, nhưng người ta đã xin lỗi mình, nên cậu bé cũng không tính toán nữa. Cậu bé đó là một đứa trẻ rộng lượng. Không sao đâu chú, mẹ cháu nói biết sai thì sửa chính là một đứa bé ngoan. Chú cứ nghe cháu nhắc về mẹ cháu, vậy ba cháu đâu? Thôi Trạch Vũ dò hỏi, ánh mắt trong mắt của nhà Hào Hào nhạt đi. Cháu không có ba, mẹ cháu nói ba cháu đã đến một nơi rất xa, không biết lúc nào mới trở về. Cháu chưa từng gặp ba cháu sao? Hào Hào lắc đầu. Chưa ạ. Thôi Trạch Vũ là lần nữa chắc chắn về siêu đáng của mình. Anh đang định nói tiếp thì nghe ngoài cửa có giọng nói của phụ nữ trẻ tuổi nói. Hào Hào, bà ngoại cháu đến đón cháu này. Hào Hào quay ra nhìn rồi lập tức đeo ba lô của mình lên, đi hai bước cậu đã dừng lại nói. Chú không đi theo cháu sao? Thôi Trạch Vũ xua tay, mỉm cười. Bây giờ chú phải về nhà, lần sau sẽ đến nhà tìm cháu. Giáo viên chủ nhiệm khó hiểu nhìn Thôi Trạch Vũ. Thưa anh, xin hỏi anh là ai vậy? Sao lại vào đây được? Thôi Trạch Vũ mỉm cười ấm áp, trả lời vô cùng bình tĩnh. Tôi là đồng nghiệp của mẹ Hào Hào, tên Thôi Trạch Vũ. Mẹ cháu bảo tôi đến đây chơi với cháu một lúc, chờ bà ngoại cháu tới đón. Giáo viên chủ nhiệm cảm thấy lời giải thích này hơi kỳ lạ nhưng cũng không nói gì, liền dẫn Hào Hào đi. Sở Văn Cẩn vẫn đang chờ dưới sân trường. Buổi tối về đến nhà, Hào Hào kể cho Bùi Nhất Ninh nghe chuyện mình đã gặp một chú rất kỳ lạ. Chú ấy tên là gì? Dám về thế nào? Bùi Nhất Ninh hỏi, Hào Hào nghiêm túc trả lời. Chú ấy nói chú ấy tên Thôi Trạch Vũ, dáng người rất cao và cũng khá đẹp ạ. Chú ấy còn gạt con, nói mẹ bảo chú ấy đến đón con, nhưng con không mắc lừa. Cậu bé hơi đắc ý. Tâm trạng của Bùi Nhất Nên lập tức trở nên nặng nề, lại dịu dàng hỏi. Hào Hào giỏi quá, sau này cũng phải thế nhé, không thể đi theo người lạ được, biết chưa? Chú ấy có nói với con gì nữa không? Hào Hào thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại của mình với Thôi Trạch Vũ cho Bùi Nhất Nên nghe. Trí nhớ của cậu bé rất tốt, kể không sót câu nào. Ánh mắt Bùi Nhất Ninh xa xầm, hiểu ra mục đích của Thôi Trạch Vũ. Trong lòng cô vô cùng chán ghét trước sự đeo bám của anh. Hào Hào, sau này nếu chú ấy lại tìm đến con, thì con nhất định phải nói cho mẹ biết nhé. Để liên lạc với Hào Hào dễ dàng hơn, ngày hôm sau Bùi Nhất Ninh đã đi mua ngay một chiếc điện thoại dưới dạng đồng hồ đeo tay và lưu vài số điện thoại của người thân vào cho cậu bé. Con có thể dùng cái này để gọi điện thoại. Nếu gặp chuyện gì thì con hãy gọi cho dì hoặc mẹ ngay, biết chưa? Vậy có số điện thoại của chú Giang không ạ? Có. Phím số 2 chính là số điện thoại của chú Giang, phím 1 là số của mẹ, phím 3 là của dì, phím 4 là của bà ngoại, con nhớ không? Nhớ ạ. Hào Hào rất thích món đồ chơi này, sau đó liền ấn phím số 2 trò chuyện với Giang Thần Hy. Bùi Nhất Ninh thấy Hào Hào vui vẻ trò chuyện với Giang Thần Hy, trong lòng lại giận dỗi. Thôi Trạch Vũ không ngờ Bùi Nhất Ninh lại đến tìm mình, anh ra hiệu cho thư ký ra ngoài rồi cười nói. Cô Bùi hôm nay tới công ty tìm tôi có chuyện gì sao? Bùi Nhất Ninh xa sầm mặt nói. Tổng giám đốc Thôi biết rõ rồi, còn gì phải hỏi nữa chứ. Thôi Trạch Vũ tỏ ra vô tội. Tôi không hiểu lời này của cô Bùi có ý gì. Tôi hy vọng sau này tổng giám đốc Thôi đừng đến làm phiền cuộc sống của con tôi nữa. Ba của con tôi không phải là người mà anh đoán đâu. Bùi Nhất Ninh dứt khoát nói thẳng. Cô Bùi, đúng hay không bây giờ chỉ là lời nói một phía của cô. Nếu Đại Lăng thật sự là ba của Hào Hào, thì cô không có quyền không cho họ nhận nhau. Đại Lăng không có con, mà Hào Hào cũng không có ba. Để họ nhận nhau chẳng phải là kết cục tốt nhất sao? Bùi Nhất Ninh nghe vậy thì cười lạnh. Tổng giám đốc Thôi, rốt cuộc sao anh có thể tự cho mình là đúng như vậy? Vì sao con của tôi không có ba thì phải nhận Đại Lăng làm ba? Anh ta đã có gia đình riêng, sau này sẽ có con. Dù con tôi không có ba thì cũng không cần một người ba như vậy. Tôi sẽ không để con mình trở thành con riêng. Thôi Trạch Vũ biết chiếc nhẫn trên tay của Đại Lăng đã khiến người khác hiểu lầm, trong lòng không khỏi tự nhủ. Cậu xem, người ta quả nhiên đã hiểu lầm rồi. Sự thật không phải vậy, cô hãy nghe tôi nói. Thật ra Đại Lăng... Không cần nói nữa, tổng giám đốc Thôi, tôi mong anh sau này đừng đến tìm con trai tôi nữa. Cũng mong anh đừng nói con tôi là con của Đại Lăng. Nếu anh tiếp tục làm vậy thì tôi chỉ có thể nhờ pháp luật bảo vệ quyền lợi của mình. Tôi nghĩ tổng giám đốc Thôi không muốn nhận được lệnh triệu tập của tòa án đâu, đúng không? Thôi Trạch Vũ bị Bùi Nhất Ninh làm sửng sốt một lúc, cho đến khi cô rời khỏi anh vẫn chưa kịp phản ứng. Sao tự dưng anh lại bị kiện chứ? Có điều Bùi Nhất Ninh phản ứng mạnh như vậy, chẳng phải đã cho thấy rõ vấn đề rồi sao? Đúng hay không đúng sẽ mau chóng có kết quả. Thôi Trạch Vũ đã mang mẫu tóc của Đại Lăng và Hào Hào đi làm xét nghiệm, vài ngày nữa sẽ rõ. 3 ngày sau, khi nhìn thấy kết quả giám định, nét mặt của Thôi Trạch Vũ vô cùng phức tạp. Đợi đến khi tan làm, anh liền lái xe về nhà. Đại Lăng không có ở nhà, anh gọi điện thoại cho anh ta thì biết anh ta đang đi ăn cùng bạn, cho nên hẹn buổi tối gặp ở quán bar. Thôi Trạch Vũ nhìn Đại Lăng, bỗng nhiên không biết nên nói chuyện của Hào Hào thế nào với anh. Thấy dáng vẻ của Đại Lăng, chắc anh ta cũng không biết mình lại có một đứa con đã được 5 tuổi rồi. Đại Lăng, bây giờ ông đây ngưỡng mộ cậu, cũng rất muốn đánh cậu. Đại Lăng cạn lời. Thôi Trạch Vũ, cậu phát điên cái gì vậy? Thôi Trạch Vũ bình tĩnh nhìn Đại Lăng. Trước đây tại sao cậu lại chia tay với Bùi Nhất Ninh? Chẳng phải cậu rất yêu người bạn gái này sao? Đến gặp mặt mà cũng không cho tôi gặp. Nếu không chia tay thì hai người đã kết hôn từ lâu rồi. Bây giờ đã là một người nhà ba người vô cùng hạnh phúc. Bùi Nhất Ninh cũng sẽ không bị những lời đàm tiếu làm tổn thương suốt nhiều năm qua. Nghĩ đến đây thì dù chỉ là người ngoài cuộc, nhưng Thôi Trạch Vũ cũng cảm thấy thương thay Bùi Nhất Ninh. Đoạn Lăng mím môi. Trạch Vũ, chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. Năm đó là tớ có lỗi với Nhất Ninh, nhưng bây giờ cô ấy đã có người yêu thương ở bên cạnh. Điều tốt nhất tớ có thể làm chỉ là không quấy rầy cô ấy, để cô ấy được hạnh phúc. Chuyện đã qua, qua thế nào được chứ? Đoạn Lăng, là một người đàn ông, tôi xem thường cậu có biết không? Thôi Trạch Vũ cười lạnh, bỏ rơi người phụ nữ của mình và con mình để kết hôn với người phụ nữ khác. Một Đoạn Lăng thế này, còn là Đoạn Lăng có trách nhiệm mà anh biết sao? Vẻ mặt của Đoạn Lăng hoàn toàn xa sầm. Thấy Thôi Trạch Vũ lại đưa tay muốn lấy ly rượu, anh ta liền đoạt lại. Tớ coi như câu nói vừa rồi là do cậu say, không tính toán với cậu, bây giờ đừng uống nữa, về nhà thôi. Tớ không say, cậu tự xem chuyện tốt cậu đã gây ra đi. Ánh mắt của Thôi Trạch Vũ rất sáng, bây giờ đầu óc vô cùng tỉnh táo. Anh ném một tờ giấy xuống trước mặt Đoạn Lăng. Đoạn Lăng khó hiểu nhặt tờ giấy lên. Tuy đèn trong quán bar hơi mờ, nhưng anh ta vẫn thấy rõ chữ viết trên giấy. Cả người anh ta như bị sét đánh, không thể tin được nhìn Thôi Trạch Vũ. Từ đâu mà cậu nó có được bản báo cáo này? Tôi lấy mẫu tóc của cậu và con trai của Bùi Nhất Ninh đi làm xét nghiệm. Thôi Trạch Vũ buồn bực nói. Vẻ mặt của Đoạn Lăng dại ra. Nhất Ninh có con sao? Thôi Trạch Vũ lạnh lùng nhìn anh ta. Cậu không biết sao? Bùi Nhất Ninh không những có con, mà đứa bé này cũng đã 5 tuổi rồi. Trước kia vì sinh đứa bé này mà cô ấy gần như đã bị toàn bộ người ở thủ đô phỉ nhổ. Đoàn Lăng không biết mình đã rời khỏi quán bar như thế nào. Đến khi anh tỉnh táo lại thì đã đứng trước cửa nhà họ Bùi. Anh ta thẫn thờ nhìn đại viện cao lớn kia, cửa đại viện khép lại, không thể nhìn rõ bên trong. Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Bùi Nhất Ninh. Cô đang dạy con trai luyện thư pháp. Nhìn thấy dãy số trên điện thoại thì ngắt máy không chút do dự. Đoàn Lăng vẫn tiếp tục gọi. Mẹ, sao mẹ lại không nghe điện thoại? Hào Hảo lấy làm lạ hỏi mẹ. Bùi Nhất Ninh mím môi, xoa đầu con trai. Vậy mẹ đi nghe điện thoại, con tự viết đi nhít đi nhé. Vâng ạ. Bùi Nhất Ninh cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Đoàn Lăng, anh muốn gì? Nhất Ninh, anh muốn gặp em. Bây giờ anh đang ở trước cửa nhà em. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Như chúng ta không có gì để nói cả. Bây giờ đã muộn rồi, tôi buồn ngủ. Anh về đi. Nhất Ninh, đừng vội cúp máy. Anh biết anh không nên tùy tiện quấy rầy em, nhưng em thật sự không muốn nói gì với anh về Hạo Hạo sao? Đàn Lăng gấp gáp nói. Bàn tay cầm điện thoại của Bùi Nhất Ninh cứng đơ, suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại xuống đất. Anh... Nhất Ninh, anh đã biết rồi. Hạo Hạo là con trai của anh, có phải không? Bùi Nhất Ninh nhìn về phía phòng, Hạo Hạo đang đứng trước bàn nhỏ chuyên dụng của mình chăm chú viết chữ. Bây giờ tôi ra ngay. Đoạn Lăng đứng trước cửa lớn nhà họ Bùi. Bùi Nhất Ninh vừa ra đã nhìn thấy. Cô lạnh lùng nhìn anh ta. Rốt cuộc anh muốn gì? Đoạn Lăng lẳng lặng nhìn Bùi Nhất Ninh. Nhất Ninh, vì sao năm đó em lại không nói cho anh biết mình mang thai? Ánh mắt của Bùi Nhất Ninh đầy mỉa mai. Là cô không nói gì hay tại người trước mắt hoàn toàn không cho cô cơ hội để nói? Con trai của tôi với anh không có bất kỳ quan hệ gì cả. Nó là con của người đàn ông khác. Bùi Nhất Ninh lạnh lùng nói. Nhất Ninh, em còn gạt anh sao? Đại Năng lấy tờ giấy giám định ra. Trên này ghi rõ nó là con trai của anh, xem lại không thừa nhận. Bùi Nhất Ninh biến sắc, giật lấy tờ giấy trong tay của Đại Năng. Tại sao anh lại có thể làm như vậy? Không có sự cho phép của tôi mà tự ý làm giám định thế này, tôi sẽ kiện anh. Nhất Ninh, em đừng kích động. Anh đến không phải là để giành con với em. Đại Năng thấy Bùi Nhất Ninh kích động thì vội vàng nói. Bùi Nhất Ninh không thể bình tĩnh nổi. Nghe Đại Năng nói vậy, cô liền cười khẩy. Giành con? Anh có tư cách này sao? Thằng bé là đứa con tôi đã mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng, là do một tay tôi nuôi lớn. Còn anh thì ngay cả sự tồn tại của nó anh còn không biết. Anh có tư cách gì mà cướp nó khỏi tôi? Nhất Ninh, anh biết năm đó là lỗi của anh. Anh không nên bỏ đi không lời từ biệt. Bây giờ anh đã biết rõ sự thật rồi. Anh chỉ mong em cho anh một cơ hội để bù đắp cho mẹ con em, có được không? Bùi Nhất Ninh gần như phát điên lên. Không, tôi không cần sự bù đắp chó má của anh. Tôi chỉ muốn anh cuốc khỏi cuộc đời của tôi, tránh xa cuộc sống của tôi ra. Hào Hảo là con trai của một mình tôi. Trước đây là vậy, bây giờ cũng thế, sau này cũng thế. Anh cũng đừng làm phiền chúng tôi nữa. Đó chính là sự bù đắp tốt nhất. Nhất Ninh, em đừng như vậy. Vẻ mặt của Đoạn Lăng đầy khổ sở. Cuốc, anh cuốc đi cho tôi. Bây giờ lập tức cuốc ngay cho tôi. Bùi Nhất Ninh chỉ ra cổng lớn. Nhất Ninh, anh thật là muốn bù đắp cho em mà. Bùi Nhất Ninh không muốn nghe anh ta nói nữa. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy người này. Thấy anh ta chưa chịu đi, cô liền đẩy anh ta. Đi đi đi đi, nếu anh còn không đi nữa thì tôi sẽ gọi người đến đó. Được được được, vậy bây giờ anh đi ngay. Nhất Ninh, em đừng kích động. Đại Năng liên tục khuyên nhủ cô. Bùi Nhất Ninh lạnh lùng nhìn anh ta. Cho đến khi anh ta khuất khỏi tầm mắt của cô mới như mất hết sức lực ngồi sộm xuống đất. Từ khi Trô Trạch Vũ bắt đầu dò hỏi thân thế của Hạo Hạo, cô đã biết sẽ có ngày hôm nay. Nhưng khi ngày này thật sự đến thì cô vẫn vô cùng hoảng loạn. Cô phải làm gì đây? Một lúc lâu sau, Bùi Nhất Ninh mới đứng dậy, chậm rãi trở vào nhà. Mẹ, mẹ nhìn xem con viết có đẹp không? Hạo Hạo thấy mẹ thì đôi mắt liền cong lên. Bùi Nhất Ninh mỉm cười đi đến bên cạnh con trai. Hạo Hạo viết đẹp lắm, còn đẹp hơn chữ của mẹ nữa. Mẹ, mẹ không vui à? Hạo Hạo đặt bút xuống, ân cần hỏi. Cậu bé là một đứa trẻ vô cùng nhạy cảm, tâm trạng của người khác thay đổi thế nào, cậu bé rất dễ cảm nhận được. Bùi Nhất Ninh mỉm cười, xoa đầu con trai. Mẹ đâu có, thấy con giỏi như thế mẹ rất vui, ngày mai mẹ sẽ đưa con đến nhà dì ở vài ngày, có được không? Hào Hào thấy lạ. Mẹ, ngày mai con còn phải đi học mà. Mẹ xin nghỉ cho con, em trai ngay nhớ con chơi với em trai vài ngày nhé, được không? Vâng ạ. Hào Hào vừa nghe em trai nhớ mình thì liền đồng ý ngay. Trước khi Bùi Nhất Ninh vào thì đã gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan nói ngày mai sẽ đưa Hào Hào đến ở với cô vài ngày. Thẩm Thanh Lan chỉ đồng ý chứ không hỏi gì thêm. Ngày hôm sau, quả nhiên Đoạn Lăng xuất hiện ở nhà trẻ của Hào Hào. Anh ta tìm giáo viên chủ nhiệm của cậu bé rồi lịch sự hỏi. Xin hỏi Bùi Hạo có ở đây không? Giáo viên chủ nhiệm chưa từng gặp người đàn ông này. Hôm nay mẹ của Hạo Hạo đã xin nghỉ cho bé. Đàn Lăng hơi thất vọng, anh ta cứ nghĩ hôm nay sẽ có thể gặp được Hạo Hạo. Từ khi biết mình có con thì anh ta cứ nóng lòng muốn gặp, khó khăn lắm mới chờ đến sáng. Kết quả Bùi Nhất Ninh lại dứt khoát không cho Hạo Hạo đến trường. Cô có biết vì sao Hạo Hạo lại xin nghỉ không? Xin hỏi anh là ai vậy? Giáo viên chủ nhiệm chưa từng gặp Đàn Lăng nên tỏ ra hơi đề phòng anh ta. Lần trước sau khi Tô Trạch Vũ đến tìm Hạo Hạo, cô liền nhận được điện thoại của Bùi Nhất Ninh. Tôi là chú của Hạo Hạo. Chữa ba đến chót lưỡi Đàn Lăng nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra. À, vậy anh gọi điện thoại cho mẹ Hạo Hạo đi. Cô ấy xin cho Hạo Hạo nghỉ mấy ngày liền rồi. Giáo viên chủ nhiệm nói, Đàn Lăng thất vọng rời khỏi nhà trẻ. Anh ta muốn đi tìm Bùi Nhất Ninh. Nhưng tối hôm qua có kích động như thế, khiến anh ta không dám kích thích cô nữa. Thôi Trạch Vũ đã để kể cho anh ta nghe những tủi khổ, ức mà Bùi Nhất Ninh phải gánh chịu suốt mấy năm qua. Có gặp được không? Thôi Trạch Vũ hỏi. Đàn Lăng lắc đầu. Nhất Ninh xin cho thằng bé nghỉ học rồi, thằng bé không đến trường. Nghĩ cũng phải, bây giờ chắc cô ấy hận cậu đến chết đi được, bằng lòng cho cậu gặp con mới là lạ. Thôi Trạch Vũ không chút lưu tình đâm vào chỗ đau của Đàn Lăng. Cậu gặp thằng bé chưa? Trông nó thế nào? Đàn Lăng không quan tâm đến lời châm chọc của bạn tốt mà hỏi. Là một đứa bé rất thông minh, có thể thấy được rất có giáo dưỡng, mẹ thằng bé đã dạy nó rất tốt. Thôi Trạch Vũ không đã kích bạn mình nữa, nghiêm túc nói. Lần trước tôi đến nhà trẻ gặp thằng bé. Thôi Trạch Vũ kể gặp tỉ mỉ tình huống khi gặp mặt Hạo Hạo. Đàn Lăng chăm chú lắng nghe, cứ sợ bỏ sót lời nào. Sau khi nghe xong thì ánh mắt anh ta nhậm đầy ý cười. Tốt quá, đúng là rất tốt. Nếu có gặp thằng bé thì chắc chắn cũng sẽ thích. Nhưng Nhất Ninh không chịu tha thứ cho tớ. Đàn Lăng ủ rũ nói. Anh ta chưa từng nhìn thấy ảnh của Hạo Hạo, nên tất nhiên không biết thật ra mình đã từng gặp Hạo Hạo. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Cô ấy có thể tha thứ cho cậu mới là chuyện lạ đấy. Thôi Trạch Vũ cười nhạo. Anh không phải là phụ nữ, nhưng nếu anh là Bùi Nhất Ninh thì chuyện đầu tiên khi gặp lại Đàn Lăng là sẽ đánh cho anh ta một trận. Cậu có giải thích nguyên nhân trước đây vì sao cậu lại bỏ đi cho Bùi Nhất Ninh nghe chưa? Chưa, cô ấy không cho tớ cơ hội giải thích. Đàn Lăng lắc đầu. Điều này cũng rất dễ hiểu thôi. Trước đây cậu không từ mà biệt, bỏ mặc người ta lúc đang mang thai, một mình chờ đợi cậu trở về. Kết quả cậu thì hay rồi, bỏ đi nhiều năm như vậy mà không hề có tin tức gì. Bây giờ khó khăn lắm cô ấy mới tìm được một người muốn nắm tay thì cậu lại đột nhiên xuất hiện. Người ta làm sao có thể tha thứ cho cậu được? Nét mặt của Đàn Lăng đầy cay đắng. Bây giờ tớ phải làm gì đây? Thôi Trạch Vũ trợn mắt. Anh hai à, đó là con của cậu, người phụ nữ kia là của cậu, cậu hỏi tớ phải làm gì, có phải hỏi nhầm người rồi không? Tớ muốn xin Nhất Ninh tha thứ. Nếu có thể thì tớ muốn dùng hết khả năng của mình bù đắp cho hai mẹ con cô ấy. Sau đó thì sao? Bùi Nhất Ninh tha thứ cho cậu rồi thì cậu có muốn bù đắp như thế nào đây? Cho cô ấy một cuộc hôn nhân hay cho cô ấy một số tiền lớn? Nếu cô ấy đồng ý thì tớ sẽ cho cô ấy một gia đình. Đàn Lăng, không phải tớ đã kết cậu, nhưng cậu nên từ bỏ ý định này ngay đi. Dựa vào tính cách của Bùi Nhất Ninh thì cô ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu. Dù là vì Hạo Hạo thì cô ấy cũng sẽ không đồng ý. Tuy chỉ tiếp xúc với Bùi Nhất Ninh vài lần, nhưng Thôi Trạch Vũ có thể nhìn ra cô là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, không nói hai lời, thẳng thắn, dứt khoát. Đàn Lăng muốn có được sự tha thứ của cô, theo anh thấy thì thật sự vô cùng khó khăn. Đàn Lăng như mất hết hồn vía. Bây giờ tớ cũng không biết phải làm gì nữa, trong lòng tớ rất rối. Đàn Lăng là bạn tốt, tớ nên ủng hộ cậu, không đã kích cậu nữa. Nếu cậu muốn được Bùi Nhất Ninh tha thứ thì trước tiên cậu phải nói ra lý do vì sao 5 năm trước cậu bỏ đi, không lời từ biệt cho cô ấy biết. Cậu cứ giấu giếm như vậy thì chẳng những không phải là việc tốt cho cô ấy, mà chỉ làm cô ấy hận cậu thêm thôi. Đàn Lăng im lặng, chuyện 5 năm trước không phải chỉ vì ba câu nói là có thể nói rõ ràng. Chuyện này tớ sẽ suy nghĩ kỹ. Thôi Trạch Vũ thở dài một hơi, không nói gì nữa. Bùi Nhất Ninh nhất quyết không cho Đàn Lăng biết Hạo Hạo đang ở đâu. Mấy ngày nay cũng không đến nhà Hạo Phó thăm con trai. Nếu nhỡ con thì cũng chỉ gọi điện thoại cho Hạo Hạo. Mẹ, sao mẹ không đến đón con về nhà? Hạo Hạo đã ở nhà Hạo Phó 3 ngày nên đã muốn về nhà. Bùi Nhất Ninh dịu dàng cười nói. Mấy ngày nay mẹ phải đi công tác, tạm thời con cứ ở nhà dì nhé. Mấy ngày nữa mẹ sẽ đến đón con về, có được không? Được ạ. Tâm trạng Hạo Hạo có chút xa xút. Bùi Nhất Ninh nghe vậy liền nhận ra. Hạo Hạo, sao lại không vui? Mẹ, con nhớ mẹ. Hạo Hạo nói nhỏ, tim Bùi Nhất Ninh đau nhói. Mẹ cũng rất nhớ con, mấy ngày nữa mẹ sẽ đón con về. Mấy ngày qua con ở nhà gì làm gì vậy? Cô dứt khoát giờ trọng tâm câu chuyện để cậu bé không buồn nữa. Nhắc đến chuyện này thì quả nhiên tâm trạng của Hạo Hạo tốt lên. Dì dẫn con và em trai đi học bơi. Mẹ, bơi thật sự rất vui, dì còn dẫn con đi xem phim nữa. Có điều lần này em trai không đi cùng, dì nói em trai còn nhỏ quá, chờ khi nào em trai lớn lên mới có thể đi cùng. Ồ, dì dẫn con đi xem phim gì vậy? Cô, hành trình theo đuổi giấc mơ. Mẹ, phim này rất hay. Khi nào mẹ trở về, mẹ lại dẫn con đi xem nữa nhé. Có được không? Được, khi nào mẹ trở về sẽ dẫn con đi xem. Bùi Nhất Ninh chuyện trò với con trai nửa tiếng, lúc này mới cắt máy, sau đó gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Chị họ, mọi chuyện giải quyết thế nào rồi? Bùi Nhất Ninh trầm mặt. Thanh Lan, em biết rồi à? Em đoán thôi. Thẩm Thanh Lan đáp. Sau khi Hạo Hạo đến thì cô có hỏi cậu bé mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì. Từ lời kể của Hạo Hạo và hành động của Bùi Nhất Ninh thì chuyện cũng không khó đoán. Chị họ, chị định giấu Hạo Hạo chuyện này cả đời sao? Chị không biết, chỉ là bây giờ chị vẫn chưa muốn nói cho Hạo Hạo biết chuyện này. Thanh Lan à, em nói có phải là chị quá ích kỷ rồi không? Bùi Nhất Ninh khẽ nói, mấy ngày qua cô vẫn luôn băn khoăn. Chị, chuyện này dù chị có lựa chọn thế nào thì em cũng có thể hiểu được. Bất cứ người phụ nữ nào ở trong hoàn cảnh này thì cũng sẽ không thể dễ dàng tha thứ. Bùi Nhất Ninh trầm ngâm, thật ra cô cũng rất hoang mang. Thanh Lan, em nói chị nên làm sao bây giờ? Chị có còn yêu ba của Hạo Hạo nữa không? Không yêu, chị đã quên anh ta từ lâu rồi. Bùi Nhất Ninh trả lời không chút do dự. Những chuyện khác không rõ, nhưng chuyện này là rất chắc chắn. Thanh Lan, chị cũng không giấu em làm gì, chị chưa bao giờ nghĩ sẽ quay lại với anh ta cả. Chị à, thật ra em đã gặp người đàn ông đó rồi, anh ta tên là Đoạn Lăng, có đúng không? Em gặp anh ta khi nào? Bùi Nhất Ninh ngạc nhiên. Lần trước em tham gia một buổi tiệc với anh trai em, hình như anh ta đã kết hôn rồi. Vừa rồi em còn lo cho chị rằng là tình cảm của chị và anh ta vẫn còn, cho nên mới khó chịu như vậy. Bây giờ biết chị đã quên anh ta thì em cũng yên tâm. Bùi Nhất Ninh thở dài. Chị chỉ không cam lòng thôi. Trước đây anh ta không nói với chị lời nào đã bỏ đi, bỏ lại chị một mình. Một mình chị phải trải qua nhiều chuyện như thế, đối mặt với nhiều lời dè biểu, còn liên lụy đến Hạo Hạo nữa. Anh ta dựa vào đâu mà vừa trở về thì đã muốn dùng thân phận ba của Hạo Hạo để xuất hiện trước mặt thằng bé. Anh ta đã làm được gì cho Hạo Hạo rồi chứ? Thẩm Thanh Lan nhớ mày, cô chưa bao giờ trải qua chuyện này nên không biết nên nói thế nào. Chị à, nhưng anh ta thật sự là ba của Hạo Hạo. Cách qua mà nói thì không thể nào phủ nhận được, nhất là khi bây giờ đối phương cũng đã biết chuyện này. Chị biết, nếu có thể lựa chọn thì cả đời này chị cũng không muốn để anh ta gặp Hạo Hạo. Chị cũng không muốn để cho thằng bé biết ba mình đã bỏ mình đi theo người phụ nữ khác. Nhưng nếu không nói cho thằng bé biết thì chị lại sợ sau này nếu mà Hạo Hạo lớn lên sẽ trách chị. Thanh Lan à, chị rất bối rối. Bùi Nhất Ninh nói ra những lời lo nghĩ tận đáy lòng. Chị à, Hạo Hạo là một đứa bé hiểu chuyện. Dù bây giờ chị không nói cho thằng bé biết thì sau này thằng bé cũng sẽ thông cảm cho chị, tuyệt đối sẽ không trách chị đâu. Điều này Thẩm Thanh Lan rất chắc chắn. Cũng bởi vì vậy mà chị mới càng lo lắng hơn. Hạo Hạo càng hiểu chuyện thì chị càng cảm thấy nợ thằng bé. Thanh Lan à, tạm thời để Hạo Hạo ở em vài ngày nhé. Chị muốn một mình bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ. Bùi Nhất Ninh nói khẽ. Được rồi mà chị, Hạo Hạo muốn ở lại đây bao lâu cũng được. Cướp điện thoại, Thẩm Thanh Lan vừa quay người đã thấy Hạo Hạo đứng ở cửa im lặng nhìn cô. Cô giật mình, không biết thằng bé đã đứng ở đây từ khi nào, có phải đã nghe được mấy lời cô vừa nói rồi không và nghe được bao nhiêu. Hạo Hạo, lần đầu tiên cô thấy cổ họng mình khô khốc, Hạo Hạo cúi đầu không nói gì. Thẩm Thanh Lan đi đến ngồi xuống trước mặt cậu bé, bình tĩnh nhìn cậu bé. Hạo Hạo, sao vậy? Dì ơi, vừa rồi cháu đã nghe được hết rồi. Dì nói với mẹ, mẹ cháu để cháu ở đây là vì ba cháu đã trở về, có phải không? Cậu bé nói rất nhỏ, gần như là lý nhí. Thẩm Thanh Lan thở dài, quả nhiên, đã nghe được. Hạo Hạo, dì muốn gạt cháu sao? Hạo Hạo ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Thanh Lan, khiến cô không nói nên lời. Hạo Hạo, dì có thể nói thật với cháu có muốn nghe không? Cô vẫn biết Hạo Hạo là một đứa bé trưởng thành sớm, cho nên cô chưa bao giờ xem thằng bé là một đứa bé bình thường, ngây thơ không hiểu chuyện. Cháu muốn nghe, Hạo Hạo nghiêm túc nói. Thẩm Thanh Lan bế Hạo Hạo ngồi lên đùi của mình. Hạo Hạo, năm nay cháu mấy tuổi rồi? Đã là một đứa bé lớn, dì cũng biết cháu là một đứa bé hiểu chuyện. Lần này mẹ cháu đưa cháu đến nhà dì ở đúng là vì ba cháu đã trở về. Hạo Hạo cúi đầu, dựa vào lòng của Thẩm Thanh Lan, bàn tay bé nhỏ níu chặt vạt áo cô, điều bộ rất lệ thuộc. Dì ơi, ba cháu sẽ cướp cháu khỏi mẹ sao? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Dì cũng không biết nữa, nhưng nếu ba cháu muốn cướp cháu khỏi mẹ thì cháu có đi theo ba không? Cháu sẽ không đi đâu. Dì ơi, cháu rất yêu mẹ cháu. Cháu muốn được ở bên cạnh mẹ cả đời cơ. Hạo Hạo thành thật nói. Trẻ con vẫn chưa rõ cả đời là khái niệm gì, chỉ biết một điều là cả đời rất dài, rất lâu. Nếu cháu muốn ở với mẹ thì cháu sẽ không thể ở với ba. Ba mẹ cháu không sống cùng nhau như ba mẹ của những bạn nhỏ khác, cháu có hiểu không? Dì, cháu hiểu rồi. Ba của bạn Tiểu Minh lớp cháu mất sớm, bạn ấy cũng chỉ ở với mẹ. Dì ơi, ba cháu chưa từng gặp cháu. Cháu lớn lên bên mẹ, cháu không muốn rời xa mẹ. Cháu sẽ không theo ba đi đâu. Vậy cháu có muốn gặp ba không? Tấm Lan Lan dịu dàng hỏi. Hào Hào hiểu chuyện đến mức làm cô ấy thật đau lòng. Đến khi nào mẹ đồng ý thì cháu mới gặp ba. Cháu muốn hỏi ba vì sao ngày xưa lại rời xa mẹ con cháu. Hào Hào gật đầu rồi lại lắc đầu, mắt cậu bé đỏ hoe. Thẩm Thanh Lan thấy vậy càng đau lòng hơn, xoa đầu cậu bé. Hào Hào có ghét ba không? Dì ơi, cháu không ghét ba. Trước đây cháu từng mong ba sẽ trở về chăm sóc mẹ, để mẹ không phải vất vả nữa. Cháu biết mấy bạn khác đều nói cháu là đứa trẻ không có ba, nhưng cháu không quan tâm, cháu có mẹ là đủ rồi. Có điều cháu vẫn muốn có một người chăm sóc cho mẹ cháu. Các bạn thân mến, như và tập 188 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 188 này thì Đại Lăng đã biết được rằng là Bùi Nhất Ninh có con và đứa con đó chính là con ruột của anh ta là Hạo Hạo. Và cũng đồng thời trong tập 188 thì Daniel đã biết được là Kim Ân Hy vẫn còn sống. Và liệu thì trong tập 189 kế tiếp thì đã có những tình tiết gây cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.